Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 441, người chắc chắn thua. Đối với ngoại giới phản ứng của mọi người, vòng vây Dương Trần năm vị đan sư, lại là không được biết, trên mặt bọn họ ngược lại lộ ra cực kỳ tự tin biểu lộ. Từng cái ma quyền sát trưởng, một bộ dự định là một vố lớn bộ dáng. Hắc hắc, không nghĩ tới sao, ngươi cũng có hôm nay. Tiểu tử, ngươi nếu là hiện tại dập đầu nhận lầm, có lẽ chúng ta ra tay sẽ nhẹ một chút. Thật muốn tưởng không đến. Phía ngoài đám người, nếu là nhìn thấy một màn này, khẳng định sẽ cười đến rụng răng. Đường đường thần đan sư, muốn bị chúng ta đánh nằm bẹp. Năm vị đan sư, tất cả đều âm trầm mà cười cười, trên mặt lộ ra 10 phần mỉa mai biểu lộ. Theo bọn hắn nghĩ, thời khắc này Dương Trần chính là mặc người chém giết cừu non, căn bản không có mảy may phản kháng chỗ trống. Mặc dù thực lực của bọn hắn đều là ngự hồn cảnh nhất trọng, nhưng 5 người cộng lại, đối với một cái khí tức đều bất ổn Dương Trần, dư xài, hậu phương Hàn Trường Thanh cùng Trương Văn Thư cũng đều nhiều hứng thú nhìn xem một màn này, trên mặt lộ ra 10 phần khoái hoạt biểu lộ. Có thể Dương Trần lại là cổ quái nhìn bọn hắn một chút, chậm rãi nói ra, mới vừa rồi còn định cho các ngươi một cái cơ hội chạy trốn. Hiện tại ta cải biến chú ý, lời này vừa ra, vòng vây Dương Trần năm vị đan sư, tất cả đều sững sờ, sau đó cười lên ha hà, cùng đồ mạt lộ, còn dám cuồng vọng như vậy. Năm vị đan sư, tất cả đều hét lớn một tiếng, cùng nhau xuất thủ, trong cơ thể của bọn hắn nguyên khí, tất cả đều vận chuyển lên đến, hình thành mạnh nhất ba động, công kích cũng là cường đại nhất. Có thể công kích này rơi ở trong mắt Dương Trần lại là mềm nhũn, căn bản không đáng chú ý. Dương Trần lắc đầu, nếu là đổi lại 5 vị chuyên tu võ đạo ngự hồn cảnh nhất trọng võ giả, hắn có lẽ sẽ nghiêm túc một chút, dù sao cũng không thể hiển lộ thực lực chân thật của mình. Có thể những đan sư này, ngày bình thường ngoại trừ luyện đan, cơ hồ rất ít nghiên cứu võ đạo, phát ra công kích liền như là trò trẻ con một dạng. Ai? Dương Trần thở dài một tiếng, sau đó không có quá mức khoa trương động thủ, co ngón tay bắn liền 5 lần, phanh phanh phanh phanh phanh, lúc nào ở giữa liền có 5 tiếng kêu đau đớn bỗng nhiên vang vọng ra. Cái này 5 vị đan sư tất cả đều kêu thảm một tiếng, bay ngược ra ngoài, lồng ngực của bọn hắn đều không ngoại lệ, tất cả đều gặp trọng kích, vậy mà đều sụp đổ xuống dưới, máu tươi không được từ đám bọn hắn trong miệng tràn ra. Cái này 5 vị đan sư giờ phút này sắc mặt trắng bệch đến cực hạn, càng có vô tận vẻ hoảng sợ từ đám bọn hắn trên mặt nổi lên. Ngươi dùng cái gì tà thuật? 5 vị đan sư tất cả đều mặc dù thân chịu trọng thương, nhưng vẫn là nhịn không được kinh hô lên. Cho dù là cho tới bây giờ, bọn hắn hay là cho rằng Dương Trần là vận dụng một loại nào đó cường đại lực lượng tà ác mới khiến cho bọn hắn trọng thương. Liền ngay cả Trương Văn Thư cũng đều mặt mũi tràn đầy chấn kinh, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, đây là tình huống như thế nào. Có thể Hàn Trường Thanh sắc mặt giờ phút này lại là triệt để thay đổi, hắn con người càng là bỗng nhiên co rụt lại, hoảng sợ nói, mạnh như vậy, vừa mới Dương Trần triển hiện ra thực lực, cho dù là hắn đều cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực. Cái này khiến Hàn Trường Thanh giật mình không thôi, phải biết thực lực của hắn phóng nhãn ngự hồn cảnh tam trọng bên trong cũng là ít có địch thủ, không nghĩ tới hôm nay đụng phải một cái có vẻ bệnh ngự hồn cảnh nhị trọng đan sư lại còn như vậy khó giải quyết, đây là có chuyện gì? Ngay tại hắn giật mình thời điểm, Dương Trần đã thân hình lóe lên, thẳng đến Hàn Trường Thanh mà đến. Người sau sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Không chút nghĩ ngợi, đột nhiên lui lại, nào có thể đoán được Dương Trần cũng không truy kích. Ngược lại là trong chốc lát chuyển hướng, thẳng đến một bên còn tại ngu ngơ Trương Văn Thư. Một màn này, rơi ở trong mắt Hàn Trường Thanh, để hắn không khỏi âm thầm cắn răng. Quát, thật hèn hạ gia hỏa. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Dương Trần tâm trí cao như thế. Mặt ngoài là đến công kích hắn, trên thực tế lại là công kích Trương Văn Thư, là ngươi trí thông minh chưa đủ. Dương Trần cười lạnh một tiếng, thể nội tu vi chi lực đột nhiên bộc phát ra, càng là âm thầm vận dụng huyết mạch chi lực, dẫn đến lực lượng của một kích này to lớn, cho dù là ngự hựng cảnh tam trọng cũng tuyệt đối phải thụ thương. Nắm đấm đâm rách không khí, phát ra tiếng thét, toàn bộ không gian đều là kịch liệt rung động đứng lên. Trương Văn Thư lúc này mới kịp phản ứng, hắn sắc mặt hơi đổi, mặc dù nó võ đạo không mạnh, không cách nào phán đoán chính xác ra Dương Trần một kích này cường đại đến cỡ nào, nhưng là trong lòng hắn lại là dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Thần Dương, ta là Tề lão đệ tử, ngươi dám ra tay với ta? Trương Văn Thư một bên vận chuyển tu vi, một bên lo lắng quát, muốn dùng Tề lão đến uy hiếp Dương Trần. Có thể Dương Trần không sợ nhất chính là uy hiếp, đã từng người uy hiếp hắn, hiện tại không có một cái nào có kết cục tốt, tuyệt đại đều số, đều là trực tiếp bị mất mạng tại chỗ. Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng quang mang lạnh lẽo. Bởi vì Tề lão nguyên nhân, hắn không có khả năng đánh giết Trương Văn Thư, nhưng là hắn lại không có ý định như vậy buông tha người sau. Nếu không phải Trương Văn Thư, Hàn Trường Thanh cũng không có khả năng thành công gia nhập đan cổ nhất mạch. Cử động lần này đã chạm đến Dương Trần ranh giới cuối cùng. Nghĩ đến đây, Dương Trần không chút do dự, nắm đấm trực tiếp hung hăng oanh ra. Kêu đau một tiếng thanh âm, đột nhiên bộc phát ra. Trương Văn Thư thân ảnh, trực tiếp bay ngược ngàn trượng bên ngoài. Nó toàn bộ lồng ngực đều đã sụp đổ, càng có vô số nội tạng mảnh vỡ trực tiếp phun ra. Hắn hai mắt tối đen, triệt để ngất đi. Một cỗ lực lượng không gian đột nhiên đem nó bao phủ, bị truyền tống ra ngoài. Dương Trần ánh mắt lúc này mới nhìn về phía Hàn Trường Thanh. Hàn Trường Thanh bị Dương Trần ánh mắt đáng sợ nhìn chăm chú, trong nháy mắt chính là một cái giật mình. Hắn không nghĩ tới một cái đan sư xuất thủ vậy mà so với hắn võ giả này còn muốn tàn nhẫn không gì sánh được. Đây là tình huống như thế nào? Mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Tới phiên ngươi. Dương Trần cười một tiếng, lộ ra dày đặc răng trắng, ngữ khí mười phần tùy ý, nhưng càng là như vậy lại càng có thể cho người một loại cảm giác lạnh như băng. Hàn Trường Thanh lại là một cái giật mình, có thể giờ phút này rút đi, lại là không có cam lòng. Cắn răng một cái, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nói, Thần Dương, ngươi đừng có thương cuồng, ngươi cho rằng ta không có bất kỳ cái gì át chủ bài a? Vừa dứt lời, Hàn Trường Thanh vỗ ngực, phun ra một ngụm tinh huyết đến, trong nháy mắt toàn thân hắn đều có hào quang sáng chói, lập lòe mà lên. Tia sáng này vừa mới xuất hiện, liền đem Hàn Trường Thanh tinh huyết hấp thu sạch sẽ, sau đó vậy mà ngưng tụ thành một cái trăm trượng huyết nhân. Giống, huyết nhân này tản mát ra ngự hồn cảnh tứ trọng đỉnh phong khí tức ba động, gầm thét thanh âm, chấn động thiên địa. Phía dưới vừa mới khôi phục lại bình tĩnh nham tương, đều không được rung động, hình thành từng đạo thủy triều, quét sạch hướng nơi xa. Càng có vô số cự thạch, tại cỗ này cường hoành khí tức trùng kích phía dưới, trực tiếp sụp đổ ra. Ha ha, Thần Dương, ngươi chắc chắn thua. Hàn Trường Thanh ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Hắn thấy, loại này cường đại công kích, đừng nói đánh bại Dương Trần, cho dù là đem nó chém giết, đều không có vấn đề gì. Nhưng là, cơ hồ là tại đồng thời, Dương Trần lại là lật tay một cái, trực tiếp lấy ra bát hoang tụ linh trận. Sau đó hắn không chút do dự hai tay kết ấn, thôi động trận pháp, vô dụng, ngươi. Hàn Trường Thanh còn muốn tiếp tục trào phúng Dương Trần, có thể cơ hồ là tận đồng thời, hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn, không thể tin được nhìn qua trước mắt tình hình. Một đầu ngàn trượng linh long, trực tiếp trở thành thế giới duy nhất, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.